Chương 25, chủ động xuất kích. Hệ giả Sở Dụ Dị hoàn toàn bị Lưu Húc gài bẫy, cho nên hắn liền lập tức hướng Lưu Húc làm một phi thường tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, cũng thu chân nói, sáng thế thần đại nhân, ta nghe lời ngươi hệ giả Sở Dụ Dị hành lễ thời điểm, hào phóng đem vóc người bày ra cho Lưu Húc xem, cho nên Lưu Húc thấy đều có chút không bình tĩnh. Ngươi là sáng thế thần, ngươi không sao chứ, vừa rồi mạo phạm ngươi, thật là có lỗi với, ta sẽ hảo hảo phục thị ngươi. Nói, hệ giả Sở Dụ Dị đã xít tới sau đó đâu, mệt mỏi hai người liền ngủ chung đi. Hệ giả Sở Dụ Dị tiếp thụ qua phi thường nghiêm nghị huấn luyện, hiện tại càng là toàn tâm hầu hạ Lưu Húc, cho nên trời sáng, lo lắng bị cổ tỏ mỉ đụng vào nàng liền mặc xong quần áo ly khai. Kaka đã dậy rồi khởi công lạc xoa xoa con mắt, nhìn đã đẩy cửa sổ ra, còn cười đến vẻ mặt rực rỡ cổ tỏ mỉ thắt lưng có chút chua Lưu Húc liền đả liễu cá a khiếm. Thấy Lưu Húc còn không có thanh tỉnh, chạy tới cổ tỏ mỉ liền lập tức thoát đi chăn đơn. Cổ tỏ mỉ là muốn cho Lưu Húc thanh tỉnh một chút, hãy nhìn đến Lưu Húc đều không mặc gì, cổ tỏ mỉ liền lại càng hoảng sợ, sau đó nàng liền một cái nằm úp sấp đang chăn đơn bên trên, nhìn chằm chằm Lưu Húc tỉ mỉ nhìn. Lưu Húc còn tưởng rằng cổ tỏ mỉ đối với hắn có gì đó ý tưởng lúc, hãy nhìn đến cổ tỏ mỉ quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, ngẫu nhiên còn kiểm tra, Lưu Húc cũng biết cổ tỏ mỉ là ở tìm vết thương. Thở phao nhẹ nhõm, cổ tỏ mỉ nói, ca ca, làm sao không có phát hiện vết thương đâu, ta là nội thương, vết thương ở bên trong. Vậy ca ca nhanh lên một chút mặc quần áo A, lập tức phải khai công. Le lưới thơm một cái, cổ tỏ mì liền đi ra ngoài. Mặc quần áo tử tế cũng đi xuống lầu, thấy các nàng ba cái đã tại bận rộn, thân vì đầu bếp Lưu Húc liền kéo tay áo đi làm sớm một chút. An điểm tâm thời điểm, Lưu Húc còn dùng chân đi treo cợt ngồi tại đối diện hệ giả Sở Dụ Dị. Hệ giả Sở Dụ Dị đã đem Lưu Húc trở thành sáng thế thần, cho nên hắn còn hy vọng Lưu Húc có thể chơi được hài lòng một điểm, cho nên đối với Lưu Húc kích thích, hệ giả Sở Dụ Dị không ghét. Sau bữa ăn sáng, hệ giả Sở Dụ Dị liền trở về phòng, thay quần áo. Hệ giả Sở Hạ rủ cả thảo luận quá, quân bộ ban ngày thủ vệ phi thường nghiêm ngặt đến nỗi ngay cả một con rắn đều chạy không vào đi, cho nên cái này ban ngày, bọn họ đang ở trong nhà hàng bận rộn. Lưu Húc gỉ ạt gây ra điều kiện cực kỳ hà khắc, phải là muội muội gặp phải trắc trở, cho nên Lưu Húc có cần phải đem cổ tỏ mì mang theo trên người. Còn như ạ gì xạ, vậy tuyệt đối phải dẫn ạ gì xạ là chạy bằng điện thiên sứ, lực sát thương thậm chí so với đầu đạn hạt nhân còn khoa trương, nếu là đưa nàng thả ở nhà chính là lớn lãng phí. Cơm tối. Ăn cơm tối, suy nghĩ một lúc lâu Lưu Húc liền mở miệng nói, buổi tối chúng ta muốn đi làm một đại sự. Đại sự gì? Cổ tỏ mì vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Nhẹ nhàng ho khan tiếng, hướng trong miệng lúa cơm Lưu Húc lên đường. Hệ giả Sở tiểu thư muội muội bị quân đội bắt đi, mà quân đội mục tiêu là muốn bắt đi ạ gì xạ, bởi vì ạ gì xạ là quân đội chế tạo ra, cho nên bọn họ liền uy hiếp hệ giả Sở tiểu thư, để hệ giả Sở tiểu thư tới bắt ạ gì xạ. Thấy cổ tỏ mì cùng ạ gì xạ đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình, hệ giả Sở Dụ Dị liền cúi đầu, nàng đều có chút ngượng ngùng. Hệ giả Sở tiểu thư thiên tính thiện lương, nàng không phải hy vọng hại ạ gì xạ, cho nên hắn liền hy vọng chúng ta có thể giúp nàng cứu ra muội muội, đêm nay 10 giờ hành động. Để đua xuống, Lưu Húc hỏi, cổ tỏ mì, ạ gì xạ, hai người các ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng nhau đi sao? Hoàn toàn không biết chuyến này rất nguy hiểm, ạ gì xạ mạnh mẽ gật đầu. Còn như cổ tỏ mì, nàng kỳ thực không phải là không muốn đi, mà là tại suy nghĩ tự đi đến cùng có thể làm gì, cho nên hắn lên đường, ca ca, ta một không biết đánh nhau, mà sẽ không dùng súng. Ta đi sẽ không trở thành trói buộc sao? Ngươi sẽ phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Nếu ca ca nói như vậy, vậy đi thôi. Hệ giả Sở tiểu thư, ngươi là thần thương thủ, như vậy ngươi theo ta đi, ta ra ra bên kia cầm thương. Nói, Lưu Húc đã lên thân đi ra ngoài. Mọ gì xả kỳ ghen ở tại xéo đối diện, trên cơ bản rất ít cùng Lưu Húc cổ tỏ mí bọn họ tại một cái ăn nói chuyện phiếm các loại. Cái này ngoại trừ cùng mọ gì xả kỳ ghen cái kia quái dị tính cách có quan ngoại. Còn có một chút là bởi vì mỏ gì xả kỳ ghen trước đây thay quân đội làm việc, đam mê thao túng súng ống, cho nên hắn ở địa phương đã bị cải tạo thành binh khí phân xưởng. Chuyện này là không thể bị quân đội biết đến, cho nên mỏ gì xả kỳ ghen cũng rất ít xuất môn, cơ bản liền coi chừng binh khí phân xưởng. Vào lúc này mỏ gì xả kỳ ghen đang ngồi ở trong nhà uống trà, chứng kiến Lưu Húc ghế giả Sở Dụ Dị phía sau, hắn liền mắt lẽ nhìn chằm chằm Lưu Húc, hỏi, ngoan tôn tử. Ngươi làm sao chạy đến ra ra tới bên này? Chúng ta muốn đi tìm Đại Vân đại tá. Phốc phun ra một miệng nước trà phía sau, mọ gì xạ kỳ ghen liền vội vàng lau, hỏi, ngươi mới vừa nói đi làm cái gì tìm Đại Vân đại tá? Ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Hắn có thể không phải là cái gì người tốt? Chơi hắn. Di ngoan tôn tử, ngươi khẩu vị thay đổi là không phải là bởi vì thường thường bị cổ tó mì ngược nguyên nhân? Vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn mọ gì xạ kỳ ghen, Lưu Húc lên đường, vị này chính là hệ giả Sở tiểu thư. là Đại Vân đại tá bộ hạ, Đại Vân đại tá bắt đi muội muội nàng, dùng cái này uy hiếp nàng tìm đến chạy bằng điện thiên sứ. Nếu là Hệ Dạ Sở tiểu thư làm không được, Đại Vân sẽ đối với muội muội nàng hạ thủ, cho nên ta muốn đi cứu muội muội nàng. Quân bộ thực lực là ngươi cái dạng này Mao Hải tử đoán không ra, vuốt tròm râu bạc phơ, mọ gì xạ kỳ ghen bình tĩnh uống trà, phàm là không có giấy chứng nhận nhân muốn đi vào, 8 phần 10 là như thế trực tiếp biến thành tổ ong vỏ vẽ, hoặc là bị tóm lên tới nghiêm hình tra tấn. Xin ý chi dồ, ta đã nói với ngươi, Đại Vân người này lòng dạ chật hẹp, lại lòng tham không đáy, ba ngươi thì ra là vì vậy mới có cùng hắn quyết liệt. Nói chung, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Giả như ạ gì xả chính là chạy bằng điện thiên sứ đâu phốc lần nữa phun ra một miệng nước trà, mọ gì xả kỳ ghen lại hỏi, ạ gì xả là mạnh nhất hỉ bạ chỉa không sai. Một quyền đập ở trên bàn, mọ gì xả kỳ ghen đạo, hơn nữa đối với địa hình rất quen hệ giả sở tiểu thư, vậy cuộc chiến đấu này thì có phần thắng rồi đi thôi ta qua đây là mượn thương. Không cho mượn. Vì sao muốn ta liền cho ngươi, mượn liền miễn, ta cũng không tin ngươi còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về cho ta. Đứng lên lui về phía sau đi. Mọ gì xạ kỳ ghen liền theo cái công tắc, sau đó trước mặt hắn sàn nhà liền nứt ra, ngọn đến cái kia ánh sáng nhu hòa liền từ tầng hầm truyền đến. Vây vây tay phía sau, mọ gì xạ kỳ ghen liền đi xuống. Đi đến dưới đất thất, nhìn trên tường những thứ ngổn ngang kia xuống ống, hễ giả sở dù gì kích động đến giống như muốn té xỉu giống nhau, nàng làm sao cũng không phải tin tưởng nơi đây sẽ có nhiều như vậy tân tiến xuống ống, khoa học kỹ thuật hàm lượng thậm chí có thể cùng quân bộ đánh đồng. Cầm lấy một đem lôi xạ thương bỉ hoa dưới. Hệ giả sở dù gì hưng phấn nói, ta liền muốn cái trôi này chưa có tới tạch bạ sẽ bản gợt phía trước, Lưu Húc chắc là sẽ không nghịch súng, có thể là có mỏ gì xả kỳ xì nì chỉ rổ thân phận này phía sau, Lưu Húc ngoại trừ nắm giữ nhất lưu tải nấu ăn bên ngoài, còn đối với súng ông cấu tạo cùng nguyên lý có chút tinh thông, cho nên suy nghĩ đến phải giải quyết thủ vệ các loại, Lưu Húc liền tuyển một bả tia laser súng lục cùng một bả súng ngắm, thuận tiện còn giỏi hơn mấy viên tia laser lựu đạn.